Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 348, Lão Diện Bao. Đã tê dần, gây mê toàn bộ, Trung Kỳ hoàn toàn hiểu. Nicola, Flamen đến cùng xúc phạm như thế nào cấm kỵ cũng không phải là chỉ là căn cứ vào luân lý, hoặc là căn cứ vào đạo đức cẩn thận, cũng không chỉ là vì bảo vệ thuộc về thần minh hay là quân chủ quyền hành. Tuy Nicola đồng thời khiêu chiến đồng hành của hắn, quân chủ, thần minh, nhưng chân chính dẫn đến hắn tử vong, còn là bởi vì hắn đối với nhân loại phản bội. Bởi vì hợp thành người nếu như hạ quyết tâm che giấu, lấy năng lực của bọn hắn, gần như là không thể nào bị phát hiện. Xua tán hợp thành mọi người kiềm giữ siêu phàm lực lượng, cần yên tĩnh nữ sĩ, bác bỏ chi lực. Mà chém đoạn hợp thành mọi người ở giữa liên hệ, thì cần thần bí nữ sĩ, bí mật lực lượng lĩnh vực. Muốn phát hiện hợp thành mọi người tung tích, liền không thể không dựa vào may mắn cùng ngoài ý muốn. Vì cầm hợp thành người hoàn toàn hủy diệt, không bị cái khác ngụy thần lợi dụng, thì cần thần minh cấp bậc phân giải tới bị tổn hại. Hắc ám tới chôn giấu, cũng để cho chôn xương bà tự mình xác nhận bọn họ tử vong hay không. Không có có thần minh trợ giúp, chúng ta liền những hợp thành đó người cũng không thể chiến thắng. Nhưng ở trên chuyện này, thần minh đúng là vẫn còn sẽ giúp bọn ta. Derin giáo chủ trầm giọng nói, thập nhị chính thần đều không phải nhân loại, hoặc là nói cũng không phải nhã sắt lan người, cũng chính là ốc đảo chi địa nguyên sinh chủng tộc. Hắn nhóm không cần phải nhằm vào Nicola, thậm chí có thể nói, nếu như xuất hiện ưu tú hơn chủng tộc, đối với chính thần mà nói còn có thể toán là một chuyện tốt. Nhưng giáo hoàng nhóm thế nhưng là hàng thật giá thật nhân loại. Vậy, chúng ta triệu khai này một kỷ nguyên lần đầu tiên thánh tòa hội nghị. Derin giáo chủ đáp, 12 vị giáo hoàng, 13 vị thánh giả toàn bộ trình diện, cuối cùng lấy được 23 phiếu so với 2 bỏ phiếu kết quả. Vì vậy cuối cùng, 12 vị giáo hoàng cùng 13 vị thánh giả toàn bộ ra sân, trận này có thể sẽ dẫn đến đệ ngũ kỷ nguyên chung kết tai nạn, tại ngắn ngủn trong vòng 2 ngày liền kết thúc. Nicola sáng tạo thật sự đắc tội quá nhiều người, hơi có lý trí người cũng có thể phán đoán tại hợp thành người tộc đàn lớn lên, nhân loại văn minh cuối cùng sẽ bị hợp thành người hoàn toàn thay thế. Hơn nữa ngụy thần không tính, liền ngay cả chính thần cũng bị hắn đắc tội, với tư cách là không cha không mẹ tạo vật. Điều này không nghi ngờ chút nào là đối với truyền thống vi phạm. Tâm linh liên hệ tình huống, để cho giữa bọn họ không dù có được bí mật, không được cần mậu dịch, không tồn tại chiến tranh, càng không có quý tộc. Nếu như hợp thành người thật sự thay thế nhân loại, sử dụng đắc tội 5 vị chính thần, nhất là ngân tước sĩ cùng đỏ kỵ sĩ. Hắn nhóm đều là đơn lĩnh vực chính thần. Sự diệt vong của khái niệm đại biểu cho chân lý đoạn tuyệt. Dưới tình huống bình thường, mậu dịch cùng chiến tranh không có khả năng tiêu vong. Nhưng trước mắt chính là không bình thường tình huống. Nicola thực sự không phải là kẻ ngu dốt. Hắn là kiệt xuất nhất thuật sư luyện kim, cũng là bọn hắn tạo hóa. Hắn nhất định là trước hết nhất phát giác được đây hết thảy. Hắn cũng biết mình sẽ gặp lâm cái gì. Có thể hắn lại như cũ lựa chọn trầm mặc, thậm chí là ngầm đồng ý. Hắn chỉ là không muốn hủy diệt chính mình tạo vật. Đương nhiên, mà ở bị bắt bộ, bị xử tử thời điểm, hắn cũng không có chút nào phản kháng. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ thận trọng gật đầu. Ta đã hoàn toàn hiểu. Các ngươi không có bất kỳ sai lầm. Vì bảo hộ tất cả mọi người loại, hợp thành người phải bị triệt để hủy diệt. Đây thật là chỉ có chính thần xuất thủ tài năng ngăn cản tai nạn. Bất luận vương đô, cái kia Ekmes học phái thủ lĩnh thân phận là cái gì, đều phải đối với hắn coi trọng. Bất luận hắn là chân chính Nicola, Flamen, còn là hợp thành người cuối cùng dư nghiệt, cũng hoặc là nhận được Nicola học thuật, tư tưởng truyền thừa người thừa kế. Chỉ cần hắn không phải là một cái đối với Nicola bí mật hoàn toàn không biết gì cả lừa đảo, như vậy hắn vẻn vẹn chỉ là tồn tại, chính là vô cùng to lớn tai họa ngầm. Ngươi bây giờ định làm gì? Trung Kỳ trầm mặc hồi lâu, mở miệng hướng Darin giáo chủ hỏi. Điều này hiển nhiên là một đại sự. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng ta bây giờ còn không thể hồi vương đô. Darin xoắn suýt một chút. Còn là thở dài. Vô luận là Nicola hay là hắn phía đối tác. Đều đã từng thấy qua ta. Chỉ cần chúng ta gặp mặt một lần. Hắn liền hội biết mình tồn tại đã bại lộ. Vậy ngài là tính toán đến đâu rồi? Ta đi một chuyến Danny Sawyer. Mập mạp giáo chủ trầm giọng nói. Đi Nicola mộ nhìn một chút. Biết hắn mộ vị trí người không nhiều lắm. Chỗ đó ít ai lui tới. Nhất định sẽ có manh mối. Ta cũng không phải siêu phàm giả. Ta đi thuyền đi. Nửa tháng liền có thể đến. Bất luận hắn là chết mà phục sinh. Trả lại là căn bản sẽ không chết. Hoặc là có người động thi thể của hắn. Mộ địa bên kia nhất định sẽ có manh mối. Ngoặc kép chấm chấm. Người là chính xác. Trung Kỳ chậm rãi gật gật đầu. Đây thật là cái biện pháp. Vương đô vô cùng nguy hiểm. Darin ra ra rất cường đại. Nhưng hắn thật sự không thích hợp cùng đi qua. Nicola mộ địa. Khi nào là muốn xác nhận một lần. Trước mắt Darin không thể đi vương đô. Hiện tại đi mộ địa liếc mắt nhìn. Chính là tốt nhất phân phối tình huống. Thế nhưng, như thế nào mới có thể để cho Darin cầm tin tức tốc độ nhanh nhất truyền tới đâu này? Đưa tin. Vậy cũng không ổn, nếu thư tín ném đi thế nào? Để cho ngân tước sĩ hỗ trợ truyền lời. Hoặc là làm cho cái gì thần thuật. Lại bằng không, tìm người chơi cùng đi qua làm cái gì động nhãn. Đúng lúc, nói đến thần thuật. Hảo, kia quyết định như vậy đi. Trung Kỳ hô khẩu khí. Ngữ khí trở nên nhẹ nhõm lại. Thiếu chút nữa đã quên rồi ta tìm đến ngài cần chính sự. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa rồi không phải là chính sự sao? Darin động tác mắt thường có thể thấy định dạng hoàn chỉnh một cái chớp mắt. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu lên. Không biết có phải hay không ảo giác. Trung Kỳ thấp thoáng thấy được Darin trong mắt tựa hồ có một tia sợ hãi chợt lóe lên. Lần này không là phiền toái gì sự tình á. Trung Kỳ vội vàng giải thích nói. Tuy ta mỗi lần tới tìm ngài, đều trùng hợp là tương đối chuyện phiền phức. Nhưng lần này thật không phải là cái gì tin tức xấu. Bởi vì vừa mới tin tức đã đủ hư mất. Darin, độc miệng nói. Ta đã nhanh 100 năm không nghe được ác liệt như vậy tin tức. Điện hạ, vậy cũng sẽ không tệ hơn. Không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cũng thế, bất quá lần này thật sự là tin tức tốt. Trung Kỳ rốt cục tới nhịn không được cười lên. Hắn về phía trước đưa tay phải ra. Lòng bàn tay hướng phía dưới. Cùng với năm đó Darin hướng Trung Kỳ biểu hiện ra thánh quang dấu ấn thì động tác đồng dạng tư. Trung Kỳ mờ u bàn tay bắt đầu. Nhỏ vụn mà thâm ảo. Lập lòe ánh sáng nhạt ngân sắc phù văn từng phiến cuốn. Hiện ra, chỉ có một mai phù văn màu đỏ sậm rắt ở Trung Kỳ cổ tay phụ cận vị trí. Những cái này phù văn nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Bỏ đầy Trung Kỳ tất cả cánh tay phải, cũng hướng lên không ngừng kéo dài, một mực leo đến Trung Kỳ phía bên phải trên gương mặt, thậm chí bao trùm tất cả phía bên phải cái cổ. Những cái này phiền phức ngân sắc phù văn, ẩn chứa kỳ dị lực lượng, một cái hai cái thì gần như nhìn không ra cái gì. Có thể nhiều như thế liền cùng một chỗ, dù sao để cho không hiểu lực lượng như sóng nước không ngừng sao động chồng lên ta là tới hỏi. Ngài, ta gần nhất vận khí tương đối khá, vừa mới lấy được 300 cái ngân tước sĩ thánh quang dấu ấn. Có cái gì không cao đoan, thực dụng thần thuật có thể đề cử ta học tập một chút. Nhìn xem như là mất nét đồng dạng nhìn mình vẫn không nhúc nhích lão diện bao ra ra. Trung Kỳ khiêm tốn mà ôn hòa dò hỏi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.